chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, ta là bảo tiêu. Vương Đại Đông, người thật đi qua California. Lâm Thi Nghiên giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Số một nhạc Trương Tửu Trang nàng tự nhiên biết, Cai Lần đã từng mang nàng đi qua. Chỉ là nàng không biết cái kia chính là rượu ngon nhất Trang mà thôi. Chỉ là, Vương Đại Đông là làm sao biết đâu? Chẳng lẽ hắn thật đi qua California? Vương Đại Đông nghiêng đầu tại nữ lão tổng bên tai nhỏ giọng nói. Không có đi qua, ta bai đu, Lâm Thi Nghiên nhất thời im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là có thể giả bộ a. Rõ ràng, còn nói cùng thực sự là... Trong lòng vẫn là thật cao hứng. Gia hỏa này cuối cùng biết cố gắng, không cho nàng mất mặt. Quả nhiên, Cai Lần nhìn Lâm Thi Nghiên ánh mắt đều biến. Bắt đầu nàng cảm thấy Lâm Thi Nghiên nói nàng lão công kiến thức uyên bác, khẳng định là đang khoác lác. Không nghĩ tới lại là thật. Vương tiên sinh, người thật giống như rất hiểu Tửu. Hiện tại khẳng định cũng là tại làm cùng Tửu có quan hệ công tác a. Cai Lần hỏi, đối với vấn đề này, Lâm Thi Nghiên một chút cũng không lo lắng. Nàng đã sớm cho Vương Đại Đông dặn dò qua. Nếu như Cai Lần hỏi hắn nghề nghiệp, liền để hắn nói là phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc tuy nhiên so với nàng cái này tổng giám đốc thấp một cái cấp bậc, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xứng với thân phận nàng. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, cái kia thật không có, ta hiện tại là chuyên trách bảo tiêu. Nói thời điểm, còn đặc biệt đem chuyên trách hai chữ tăng thêm ngữ khí. Nghe Vương Đại Đông trả lời, nữ lão tổng trong nháy mắt hận không thể tiến vào dưới đáy bàn đi. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập u oán. Không phải để ngươi nói phó tổng giám đốc sao? Tại sao phải nói là bảo tiêu? Bảo tiêu, đây không phải là giống như bảo an sao? Song song, cái này chắc là phải bị Cai Lần khinh bỉ chết. Nàng đường đường giang đô thành phố băng sơn nữ thần đại tổng giám đốc, vậy mà gả cho một cái bảo an. Sớm biết không mang theo hắn tới. Nhưng mà, để Lâm Thi Nghiên không tưởng được là... Làm nghe Vương Đại Đông nói hắn là chuyên trách bảo tiêu thời điểm, Cai Lần trong mắt nhất thời lộ ra kính nể cùng tôn kính biểu lộ. Trời ạ, Vương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi lại là một tên chuyên trách bảo tiêu. Nữ lão tổng sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Không phải liền là một cái bảo tiêu à? Làm sao Cai Lần hội kinh ngạc như vậy? Không đúng. Căn bản không phải kinh ngạc, quả thực đều có chút hoa si mê gái. Trai, tại Hoa Hạ Quốc, bảo tiêu, xác thực cùng bảo vệ bảo an một cái ý tứ, cũng là hèn mọn, cấp thấp đại danh từ. Bởi vì Hoa Hạ Quốc trị an rất là yên ổn, có thể tại Mỹ Quốc, lại không giống nhau, đây chính là gần như người người đều có súng quốc độ. Bởi vậy, bảo tiêu thì lộ ra rất là trọng yếu. Tại Mỹ Quốc, bảo tiêu đó là tương đương tôn quý một loại nghề nghiệp. Riêng là chuyên trách bảo tiêu, vậy thì càng thêm không được. Bình thường tới nói, bọn họ đều là trải qua vô cùng nghiêm ngặt địa ngục kiểu huấn luyện. Thực lực không bì đặc loại việc binh sai. Bọn họ bảo vệ đối tượng cũng đều là không phú thì quý. Nghe nói thuê mướn một tên chuyên trách bảo tiêu trả thù lao, thấp nhất cũng là hơn 1 triệu một tháng. Cho nên đang nghe Vương Đại Đông nói hắn là chuyên trách bảo tiêu thời điểm, Cai Lần chẳng những không có mảy may xem thường, ngược lại tương đương tôn kính, sùng bái, thậm chí có chút ít hoa si mê gái. Trai, nước Mỹ nữ nhân, từ trước đến nay sùng bái mạch đại nam nhân. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên tại Mỹ Quốc đợi qua, nhưng nàng cũng không giải nước Mỹ quốc tình. Vương Đại Đông lại là rất giải. Hắn nói hắn là chuyên trách bảo tiêu, tuyệt đối so với nói mình là phó tổng giám đốc, thậm chí là tổng giám đốc hiệu quả đều còn tốt hơn. Nghiên, không nghĩ tới ngươi lại có lợi hại như vậy một người bạn trai. Bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta đâu. Dù sao, lấy ngươi tính cách làm sao có thể tìm tới bạn trai. Cai lần nhìn Lâm Thi Nghiên biểu lộ đều có chút hâm mộ, nghe trước một câu, Lâm Thi Nghiên còn thật cao hứng, tâm lý vui sướng hài lòng. Có thể sau khi nghe được một câu, nhất thời có chút buồn bực. Cai lần, ngươi làm sao nói đâu? Ta dựa vào cái gì liền không tìm được bạn trai? Ta thế nhưng là Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc. Muốn cưới ta người có thể xếp tới ngoài thành đi. Vâng vâng vâng, ngươi thật là nữ thần tổng giám đốc. Có thể ngươi về nước nhiều năm như vậy, có người truy qua ngươi sao? Cai lần cười đùa nói, làm sao lại, không có. Cuối cùng Lâm Thi Nghiên giống như là nhụt chí bóng cao su một dạng. Cai lần nói không sai, nàng tại Giang Đô thành phố như thế mấy năm, còn thật không ai truy cầu qua nàng. Tuy nhiên nàng là phong cảnh băng sơn đại tổng giám đốc. Nhưng trên thực tế, nàng không biết làm cơm, không biết giặt quần áo, không biết chiếu cố người, tính khí cũng không tiện. Rút đi tổng giám đốc vầng sáng cùng tuyệt mỹ tướng mạo, nàng thật sự là không có bất kỳ cái gì hấp dẫn nam nhân địa phương. Gặp nữ lão tổng biểu lộ càng ngày càng thất lạc, Vương Đại Đông biết, biểu hiện thời điểm tới. Kết, ngươi nói như vậy thì không đúng. Nghiên Nghiên tuy nhiên rất nhiều nữ sinh sẽ làm sự tình nàng cũng sẽ không. Có thể nàng có thể làm, cũng không phải hắn nữ sinh có thể làm a. Nàng là không biết làm cơm, không biết giặt quần áo, càng sẽ không chiếu cố người. Có thể ta hội a, nếu như ta tìm lão bà là vì giúp ta nấu cơm giặt rũ phục, ta còn không bằng trực tiếp đi tìm người hầu là được. Ta chỉ cần nàng thích, nàng cũng chỉ cần yêu ta. Hắn, nàng đều không cần sẽ. Nàng chỉ cần yêu ta. Hắn, nàng đều không cần sẽ. Nữ lão tổng cảm động vô cùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Cảm thấy Vương Đại Đông là như vậy khéo hiểu lòng người. Đồng thời trong lòng dâng lên một trận áy náy chi tình. Hắn chỉ cần nàng thích, nàng có thể đem nàng 100% thích cho hắn sao? Trong lòng nàng có thể một mực còn có một người khác. Không cách nào quên mất, tuy nhiên nàng cũng không biết nàng có phải hay không yêu người kia. Có thể nàng cũng là quên không hắn, cái kia mang theo mặt nạ, tích tự như kim lãnh khốc nam nhân. Cai lần không còn gì để nói. Tốt a, hợp lấy các ngươi một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vậy cũng chỉ có thể chúc các ngươi hạnh phúc. Chúng ta khẳng định sẽ hạnh phúc. Vương Đại Đông chân thành nói, Nghiên, có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi. Không biết vì cái gì, trên người ngươi cũng là có một cỗ đặc biệt mị lực, để cho người khác cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng. Cai lần cảm thán nói, thật tốt, Cai lần, ngươi thì chớ đả kích ta, trước gọi món ăn đi. Nữ lão tổng trợn mắt chừng một cái, tâm lý lại là đắc ý. Vương Đại Đông gọi tới phục vụ viên, bắt đầu gọi món ăn. Lâm Thi Nghiên vốn cho rằng, Vương Đại Đông khẳng định đối cơm Tây không thế nào dài, bởi vậy dự định chính mình gọi món ăn, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông liền danh sách đều không nhìn, liền bắt đầu gọi món ăn. Nửa phút không đến thì điểm xong đồ ăn. Đồ ăn tổ hợp 10 phần đúng chỗ, dường như hắn thường xuyên tới chỗ như thế tiêu phí một dạng. Sau cùng còn đặc biệt điểm một bình đến từ Napa thung lũng Tửu Trang sản xuất rượu vang đỏ. Gặp nữ lão tổng là lạ nhìn lấy hắn, Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng nháy mắt mấy cái, nói nhỏ, ta Baidu. Nữ lão tổng không khỏi buồn bực, Baidu thật có lợi hại như vậy sao? Làm cho nông dân công cầm thú, trong nháy mắt trở nên như thế cao đại thượng. Xem ra, về sau được nhiều trước đó Baidu mới được. Bằng không, về sau nàng cái này đại tổng giám đốc, còn so ra kém một cái tiểu bảo an có kiến thức. Một trận bạn thân ở giữa tụ hội, thì vui vẻ như vậy kết thúc. Cai lần còn có hắn sự tình thì rời đi trước. Trong lúc đó, Vương Đại Đông ăn nói hài hước khôi hài, lấy Uyên Bác kiến thức, để Cai lần cũng không khỏi đến nỗi sợ hãi thán phục, cơ hồ là không gì không biết, không gì không hiểu, quả thực thì cùng một bộ bách khoa toàn thư một dạng. Cái này khiến nữ lão tổng kiếm lời đủ mặt mũi. Lão bà đại nhân, thế nào? Hôm nay không cho ngươi mất mặt à? Trở lại Lamborghini, Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy tâm tình rất là vui sướng nữ lão tổng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.